Cẩm Dạ Lai Phủ, chương 23, góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời ban ngày bị tấm rèm dày trước cửa sổ che giấu, trong phòng ngoại trừ cây đèn cạnh giường gỗ tử đàn, không còn bất kỳ vật nào chiếu sáng, cứ việc ánh sáng không coi là đặc biệt sáng ngời, lại vẫn đủ để chiếu ra sắc mặt khác nhau của ba người ở đây, một người bình tĩnh, một người sợ hãi, mà người đàn ông còn lại bị hai người kia vây quanh ở trung tâm thì vẻ mặt lo lắng, trên khuôn mặt không giấu được lệ khí như mưa gió tràn. Đến, thiếu gia, tạm được rồi. Diêu Thủ Nghĩa cẩn thận lấy cây, kéo cắt đi sợi bông dư thừa bám trên mắt Nghiêm Tử Trạm, sau đó quay đầu nói. Phương Thái Y, thiếu gia nhà ta đến tột cùng như thế nào? Người đàn ông một thân triều phục xanh đen xoay người, nơm nớp lo sợ nói. Kỳ, thật mắt Nghiêm đại nhân cũng không lo ngại, chính là bị chút tổn thương, cho nên mới rơi lệ không ngừng, hạ quan sẽ kê thuốc thoa ngoài. Già mỗi ngày một lần, đồng thời uống nước thuốc tiêu độc ước chừng 3 ngày sẽ khôi phục, dừng một chút lại bổ sung nói. Trong lúc dùng, thuốc kiêng những thứ cay, ngọt cá cùng rau củ. Làm phiền, Phương Thái Y, Diêu Thủ Nghĩa tiếp nhận đơn thuốc nói, nhìn Nghiêm Tử Trạm nửa nằm trên nhuyễn tháp vẻ mặt mây đen dày đặc, cái miệng nhỏ nhắn môi liệt ra, trên hai gò má có dấu vết màu đỏ, không khỏi lại lặng lẽ nhắn một ánh mắt với người đàn ông trung niên. Phương Dân Thiền, ngầm hiểu, cúi đầu múa bút thành văn, sau một lúc lâu lại bỗng nhiên do dự nói, trước mặt đơn thuốc hạ quan kê chủ yếu là tiêu sưng, trị mặt. Nghiêm tướng sưng đỏ, nhưng vết thương trên môi thật là chỗ mẫn cảm. Không bằng dùng chút cao lạnh, Nghiêm đại nhân, lập tức văn chương nghiên mực trên mặt bàn nháy mắt bị quét ngang xuống đất. Thiếu gia, Diêu Thủ Nghĩa kinh hô, Nghiêm Tử Trạm lặng im không nói, ánh mắt ngập tràn vẻ sơ sát tiêu điều. Nguyên bản ngũ quan hơi xa cách lạnh lùng lúc này xem ra càng cảm thấy vô tình lạnh thấu xương, hắn mân môi mỏng, tay áo dài vung lên, mạnh mẽ xoay mình, Phương Thái Y sớm hồi cung đi, lão Diêu tiễn khách. Nghiêm đại nhân, hạ quan, Phương Dân Thiền khúm núm, hoàn toàn hoang mang lo sợ, không biết mình làm sai cái gì. Phương Thái Y, tiểu nhân đưa ông ra cửa, Diêu Thủ Nghĩa nửa ép nửa đầy nhẹ, nhàng đỡ lưng ông ta, dưới đáy lòng chậm rãi thở dài, nói đến cũng kỳ quái, mặc dù thiếu gia ngày thường hỉ nộ vô thường, nhưng ít khi có hành động nổi giận lớn như vậy, cẩn thận nghĩ lại hai câu nói lúc trước theo như lời Phương Thái Y, hình như cũng không có gì vấn đề, chẳng hiểu sao thiếu gia lại tức giận cơ chứ. Cùng thời khắc đó, Phương Dân Thiền cũng trăm tư không thể giải, mình giọng điệu khiêm tốn, mỗi một từ đều thật cẩn thận, e sợ đắc tội vị tể tướng thiếu niên muốn gió được gió muốn mưa được mưa trên triều đình này, cuối cùng vẫn xám xịt bị đuổi ra cửa. Hai, sớm biết vậy hôm nay không nên xuất môn thì cũng đành, còn cố tình đụng phải cửu vương ra cải trang vi hành. Một, chỉ lệnh ban xuống, mình mới không thể không kiên trì đến nơi không khác đầm rồng hang hồ này. Trăm tư không thể giải, suy nghĩ rất nhiều mà cũng không thể giải thích nổi. Mời Phương Thái Y lên kiệu, Diêu Thủ Nghĩa làm hết phận sự nhắc nhở, đồng thời không quên thay đối phương vén rèm. Phương Dân Thiền nâng tay trà sát mồ hôi thấm ra trên trán, dầu dĩ không vui. Ngồi vào trong kiệu, mới một lát còn chưa ngồi ổn thân mình lại nhô đầu ra từ trong rèm, Diêu tổng quản, Diêu Thủ Nghĩa lễ phép mỉm cười. Góc truyện audio.com, có tiểu nhân, Phương Thái Y còn gì phân phó? Phương Dân Thiền cẩn thận nhìn bốn phía, sau đó đè thấp tiếng nói. Nghiêm đại, nhân táo bạo như thế, là vì nữ hái hoa tặc kia còn chưa bị bắt sao? Diêu Thủ Nghĩa kinh ngạc lặp lại, nữ hái hoa tặc, hóa ra Diêu tổng quản còn chưa nghe nói việc này. Phương Dân Thiền ho nhẹ một tiếng, thôi thôi coi như ta chưa nói. Ông ta khoát tay, nếu nô bộc bên người đương sự cũng không biết, vậy càng không cần mình nói huyên. Huyên, Diêu Thủ Nghĩa tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt cũng chưa từng truy vấn, ánh mắt nhìn theo cỗ kiệu kia đi xa, có chút đăm chiêu. Vết thương trên môi miệng thiếu gia, tâm tình thiếu gia mấy ngày nay ngày càng sa sút, mấy ngày trước thiếu gia còn đi hình bộ, ông càng nghĩ càng thấy không thích hợp, khuôn mặt cứng ngắc tươi cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, chẳng lẽ đúng như lời Phương Thái Y nói, thiếu gia bị hái hoa tặc bắt nạt. Nhưng thiếu gia là đàn ông mà, Diêu Thủ Nghĩa cảm thấy không thể tin được, đầu năm nay ngay cả phụ nữ cũng cả gan làm loạn như thế, sắc của mệnh quan triều đình cũng dám cướp, quả thật là thói đời ngày sau a. Lê bước chân trầm trọng trở về buồng trong, vừa vào cửa đã nhìn thấy có nha hoàn phụ trách quét tước vẻ mặt trần trờ, ôm cái chổi đứng ở bên ngoài, mà Nghiêm Tử Trạm như cũ đứng trong gian phòng bừa bãi, không chút sức mẻ cánh. Môi cắn chặt, nếp gấp rõ ràng trên trán, nhìn một cái không sót gì. Ông nhanh chóng chạy lên, thiếu gia, bệnh đau đầu lại tái phát, lão nô đỡ người ngồi xuống đi. Nghiêm Tử Trạm đẩy tay đối phương ra, thản nhiên nói. Lão Diêu, mang Thiếu Nguyệt tới. Diêu Thủ Nghĩa ngẩn ra, nhỏ giọng nói. Nhưng Phương Thái Y nói kiêng ăn đồ, ngọt thiếu gia vẫn nên nhịn một chút để tránh ánh mắt hồi phục thị lực chậm trễ. Lấy đến, chớ để ta nói lần thứ ba, tăng thêm giọng điệu, khẩu khí đã không còn kiên nhẫn. Diêu Thủ Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trước ngăn kéo gỗ trong thiên. Tính, lấy ra một chiếc hộp gấm dùng tơ lụa màu đen bao bọc bên trong. Là 4 ngăn kéo nhỏ, mỗi một tầng đều đặt 10 viên thuốc. Nói, đến vị thuốc Thiếu Nguyệt này, chỉ Nghiêm gia mới có, vì luyện chế thuốc này, chủ nhân đời trước của Nghiêm gia còn đặc biệt xây một gian phòng. Luyện dược ở Bắc Huyền, còn thuê dược sư tốt nhất trong kinh thành về. Nhà, mặt khác, nguồn gốc của thứ này cũng có chút ly kỳ. 18 năm trước Nghiêm Tử Trạm năm ấy 5 tuổi bỗng nhiên bệnh nặng một. Hồi, từ đó thể hàn thân yếu, còn bị di chứng đau đầu. Mà Thiếu Nguyệt là do trăm loại dược liệu hiếm quý luyện thành, mục đích là khu trừ hàn. Khí trong cơ thể, đương nhiên, thuốc đại bổ như thế chỉ người nào thể. Hàn mới có khả năng ăn, người bình thường ăn nhẹ thì nóng trong, nặng. Thì máu mũi chảy không ngừng. Về phần vì sao Thiếu Nguyệt sẽ biến thành đồ ngọt vậy chẳng qua là người nào đó sau khi cầm quyền không? Chịu nổi vị đắng cố ý sai dược sư bỏ nhiều mật đường hơn mà thôi. Diêu Thủ Nghĩa nhìn Nghiêm Tử Trạm mặt không đổi sắc ngậm 2 viên thuốc. Nghĩ rằng, thiếu gia mê ngọt thật đúng là nghiêm trọng, lần trước có một tiểu nha đầu mới tới vụng trộm ăn một viên, vừa ngậm vào miệng đã phun. Ra, la hét nói quá mức chán ngấy. Lão Diêu, gọi Tích Kỳ tới. Vị ngọt tan ra trong miệng cuối cùng sắc mặt Nghiêm Tử Trạm dịu lại. Nếu còn chưa tỉnh thì, đại nhân, bóng dáng cao lớn từ ngoài cửa đi nhanh tiến vào, sau đó hai đầu gối gập lại, quỳ xuống. Khocchuyenaudio.com, thuộc hạ hộ chủ bất lực mong đại nhân trách. Phạt, trước mắt tạm thời cho ngươi một cơ hội lập công, đi làm. Hai chuyện, Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng nói. Đi trước cha xem tối hôm qua, người nào tập kích ngươi, xem là ai thân thủ tốt như vậy, ngay cả hộ vệ. Đứng đầu cũng có thể dễ dàng đả bại, ngữ khí không phải không có chào. Phúng, Tích Kỳ cúi đầu thấp giọng nói. Đại nhân còn chuyện thứ hai chưa phân phó. Sắc mặt Nghiêm Tử Trạm đột nhiên biến lạnh cắn răng nói. Mang khóa trường, mệnh ta đặt ở cửa ngầm trong thư phòng tới đây, ta mặc kệ ngươi dùng. Phương pháp gì thay ta tìm ra cô gái chết tiệt kia. Sau khi mình gặp người đàn ông họ Nghiêm kia, sẽ không thấy nổi một ngày an tâm. Cẩm Dạ ôm cái mũi, lại chui ra từ trong ổ chăn than thở nói. Ta, chỉ không hiểu, vì sao kinh thành này lớn như vậy, lại luôn có thể ngẫu. Ngộ, không chừng Nghiêm đại nhân kia cũng đang oán giận như. Thế, Sơ Tình cười cười, lưu loát lấy khăn tay từ trong chậu đồng tiến. Đến bên giường nói, nào, bỏ tay ra, Cẩm Dạ cao mày, chậm rãi, buông tay, phía dưới mũi là 2 vết đỏ bừng, ở trên làn da bạch ngọc. Càng cảm thấy rõ ràng, em có biết đã bao lâu ta không chảy máu mũi sao? Thở nhỏ sau khi bị tiểu nhị sòng bạc không cẩn thận vấp ngã ta đã thề. Không để cho mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Sơ Tình, hơi hơi quay đầu, nhỏ giọng nói. Kỳ thật lúc ấy mọi người cười cũng, không phải vì tiểu thư vấp ngã chủ yếu là dáng vẻ tiểu thư chảy 2. Dòng máu mũi lại phụng phịu ra vẻ lão thành thật làm người ta vô cùng ấn tượng. Em còn nói, Cẩm Dạ đánh nàng một chút giả bộ tức giận, không cần nhịn, muốn cười thì cười đi, Sơ Tình thế này mới quay đầu lại, khó nén ý cười. Em thực hoài nghi viên, thuốc Nghiêm Tử Trạm cho người ăn vào là thuốc bổ còn là tiên đan thần. Dược ăn một lần khiến cho người ta nóng cháy mất ngủ. Nha đầu, kia còn dám ở bên cạnh nói mát, Cẩm Dạ ngửa cao đầu, để đối phương nhẹ nhàng thay mình lau đi vết máu, trong lòng khó nhịn tự giễu nói. Sao, khi trở về trắng đêm khó ngủ, nhịn một đêm cư nhiên còn không thấy. Ngừng, tiếp tục như vậy ta nên mọc cánh thăng tiên mới phải. Sơ Tình nhấp môi, nhưng cười không nói. Cẩm Dạ lấy tay sờ sờ cổ, sâu kín thở dài. Theo như lời hắn nói, món nợ lúc này đây coi như đã tính xong. Khi đó nàng dùng kiếm vạch một đao ở cổ, hắn, nay hắn báo lại một đao, chỉ mong từ nay về sau nước giếng không. Phạm nước sông, núi xanh nước biếc không bao giờ gặp lại. Cẩn, thận tính ra, hình như tiểu thư còn nợ hắn vài vết roi. Sơ Tình bỗng, nhiên mở miệng, Nghiêm đại nhân kia thân ở địa vị cao tự nhiên chưa bao giờ có người dám làm càn với hắn như vậy, nghĩ vậy hắn cũng sẽ không. Buông tha người, Cẩm Dạ oán hận đấm xuống giường. Vốn ta không, cần sợ hãi, Tô Phủ ở ngoại ô, mà chúng ta lại mới đến cùng người nơi. Này cũng không có nhiều ràng buộc nhưng trường mệnh khóa của ta lại không thấy, nếu rơi vào trong tay hắn, hậu quả thiết tưởng không? chịu nổi. Chiếc khóa kia là vật do trụ trì chùa Tân Sơn cũng khá nổi danh ở Đại Trì khai quang, phía dưới có chuỗi ngọc gắn bốn cánh hoa hồng là hình thái đặc thù xuất từ chùa Tân Sơn, chỉ cần cha sẽ biết. Mà đại sư kia từng nói tướng mạo nàng kỳ lạ, vận mệnh đại phú đại quý lại. Trải qua con đường dị thường nhấp nhô, loại mệnh cách này, trăm người. Khó tìm được một, nói như thế trụ trì chùa Tân Sơn tất nhiên sẽ. Góc chuyện audio.com, nhớ kỹ nàng, nếu nghiêm từ trạm thông qua khóa trường mệnh tìm được tòa. Chùa miếu kia, chẳng lẽ cả đời ta đều phải sống dưới bóng người đàn ông kia sao? Cẩm Dạ đột nhiên ngồi thẳng thân mình ảo não, nói, sớm biết như thế, nên bắt hắn đến, nhốt trong hậu viện Tô Phủ kêu. Trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, để mỗi ngày hắn có thể thấy. Kẻ thù là ta đây, cũng coi như tra tấn hắn. Sơ tình giờ khóc giờ, cười, tiểu thư bị nghiêm từ trạm làm cho mất lý trí, xưa nay tính cách. Khôn khéo bình tĩnh lúc này xem ra, hoàn toàn chuyển biến thành tính trẻ con cố tình gây sự. Vì thế sơ tình như trấn an thay nàng vuốt sợi tóc. Dài, nhẹ giọng nói, nếu thật sự hoảng loạn thế thì cùng lão gia nói một tiếng, chúng ta đi nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió. Không, trong khoảng thời gian ngắn nhất định ta phải ở nơi này. Cẩm Dạ kiên định lắc đầu, sơ TNS xoay người nói thầm, thật không hiểu tiểu thư cố chấp điều gì, đầu. Tiên là không nỡ để lại sòng bạc cùng ngân hàng tư nhân ở Giao Châu, chết cũng không chịu tới kinh thành, nay đến đây lại không muốn trở về. Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái, là vì ta ở chỗ này gặp được người quen, cho nên lúc này luyến tiếc rời đi. Sơ tình khó hiểu, người quen nào, Cẩm Dạ không nói, hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt vừa vặn chống lại người. Thanh niên từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, người nghe lén lâu như vậy quả, nhìn vẫn thiếu kiên nhẫn, là sợ ta nói ra danh hào chủ nhân nhà ngươi. Sao, tâm tư bị người khác chọc thủng, trên mặt A Sơ cũng không? Thấy khó xử nghiêm mặt nói, đại tiểu thư, đã bôi thuốc chưa? Nói xong, không đợi đối phương trả lời, lại quay đầu nói, sơ tình cô nương, có thể tránh đi một chút hay không? Sơ tình chán nản, lại muốn ta đi ra ta cũng không phải người ngoài. Cẩm Dạ nhu nhu mi tâm, mỗi lần hai người này gặp mặt đều đối đầu, một kẻ. Khí thế bức người một kẻ lấy lễ ứng đối, cuối cùng lại phải nhờ mình ra. Mặt, sơ tình, làm theo ý A Sở đi. Nàng gửi đi một ánh mắt thật có lỗi, người kia khi đi qua A Sở, vẫn như cũ là ánh mắt như đao vạn. Năm không thay đổi, ý tứ cảnh cáo lạnh lẽo rõ ràng. Chủ nhân nhà ta đưa thuốc mỡ tới. Cẩm Dạ gật gật đầu. Đã bôi rồi, thay ta cảm ơn Tống đại nhân, làm khó ông. Ấy lo cho nước cho dân còn phải quan tâm tới nhân vật nhỏ bé không đáng. Kể như ta thực làm ta áy náy không thôi. Tạm dừng một lát lại. Nói, đương nhiên, cũng muốn cảm tạ ngươi mỗi lần đều chờ. Về Tống phủ bẩm báo những khi ta có biến, A Sở sững sờ, bất đắc, dĩ nói, kỳ thực đại tiểu thư không cần châm chọc khiêu khích như thế. Ta cũng không phải tiểu nhân lòng mang quỷ kế. Cẩm Dạ bỗng nhiên lớn tiếng, như vậy theo lời ngươi nói, ta nên ăn nói lễ độ với một. Người từ đầu tới đuôi đều đang giám thị mình sao, có phải càng nên đốt, hai cây nến, đàm thoại thâu đêm mới đúng hay không? Tại chỗ lặng im, không nói, Cẩm Dạ liếc hắn một cái tự thấy mới vừa rồi có chút. Quá phận, hàm hồ nói, ta gần đây phiền lòng rất nhiều chuyện, nói chuyện hơi quá, với ai cũng như vậy. Ta hiểu được, A Sở hạ thấp người, mong đại tiểu thư tĩnh dưỡng, hai ngày sau là tiệc trung thu, làm ơn một mình đến phó ước. Cẩm Dạ vuốt cằm thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng một lần nữa được khép. Lại, góc chuyện audio.com. Ngơ ngác sững sờ một hồi lâu, bỗng cảm thấy ngực buồn khó nhịn, lúc này mới xốc chăn lên xuống giường, bàn tay trắng nõn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là hoa viên, có bóng dáng quen thuộc thong thả bước đi trên con. Đường trải đầy đá cuội, cha, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tô Khởi Vượng đầu đầy mồ hôi chạy tới, con gái ngoan, tỉnh sớm như vậy, Cẩm Dạ nghiêng thân, cổ áo kéo cao, lúc này mới nhô đầu ra cửa sổ dịu dàng. Nói, cha đã có chuyện tìm con gái, vì sao không vào cửa? Tô Khởi Vượng cười gượng, không có ta nào có chuyện gì, chẳng qua là đúng dịp từ hoa viên đi qua phòng con thôi. Cẩm Dạ nhỏ giọng nói, thật không, nhưng con thấy cha đi tới đi lui đã lâu, dáng vẻ như có đầy tâm sự, phụ thân vốn như một tờ giấy trắng, sao có, khả năng giấu được tâm sự, cảm xúc đã sớm viết trên mặt. Kỳ thật, cũng không có gì, hắc hắc, Tô Khởi Vượng gãi gãi ra đầu, ta về phòng, trước con ngủ tiếp đi, dậy sớm như vậy không tốt cho thân thể đâu. Cẩm Dạ cũng không ngăn cản cười yếu ớt, một tay chống má, gác lên cửa sổ, nhìn ông ấy đi ra phía trước 4-5 bước, sau đó bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng lại thung thung chạy trở về. Con gái ngoan, cha quả thật có chuyện muốn hỏi con. Hỏi đi con gái nghe. Tô Khởi Vượng trợn mắt nhíu mày. Tối hôm qua, thế nào, cái gì thế nào? Cẩm Dạ trợn to mắt, trong đầu có chút ý nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, chẳng lẽ lần đó oan gia ngõ hẹp là cha nàng bày trò hay? Sao? Tô Khởi Vượng không chịu nổi, nói thẳng. Các con đã giảng hòa chưa? Cẩm Dạ cố gắng che giấu nội tâm mênh mông cuồn cuộn, thản nhiên nói. Con không nhớ mình đã cãi nhau với ai? Ai nha, con với cha còn có cái gì mà giấu giếm? Vẻ mặt Tô Khởi Vượng là, biểu tình ta sớm đã biết. Nghiêm Tử Trạm kia chẳng phải hắn bị thương nặng sao, con có nắm chặt thời cơ quan tâm hắn hay không? Hắn có cảm động hay không? Các con có, cha, Cẩm Dạ không thể tin nói. Cha từ chỗ nào nghe nói đến Nghiêm Tử Trạm? Tô Khởi Vượng nghi hoặc nói. Vì sao con căng thẳng như vậy? Lúc trước ta, tới hiệu cầm đồ kia đánh mất nhẫn ngọc nhưng lại tra ra manh mối, ngọc. Giám sư nơi đó nói cho ta biết phía trên có khắc tên, vừa vặn còn cho ta biết đêm đó Nghiêm Tử Trạm sẽ đi dược trì, ta liền. Hắc hắc, muốn giúp các con một phen. Cẩm Dạ giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào cảm xúc khiếp sợ cùng không biết nên khóc hay nên cười, suy nghĩ nửa ngày. Kết quả là, đều do cha nàng có lòng tốt làm chuyện xấu. Nàng nhìn gương, mặt tha thiết kia cảm thấy vô lực khoát tay. Cha con mệt mỏi, con đi, nghỉ ngơi. Tô Khởi Vượng cầm tay con gái. Từ từ, con còn chưa nói cho ta biết đấy. Cẩm Dạ suy nghĩ nửa khắc thật sự nói. Cha, hắn có người mới, sẽ không tiếp tục có quan hệ gì với con chẳng qua là một cây cỏ dại trong vạn. Bụi hoa mà thôi, từ nay về sau, con không muốn nhắc tới kẻ bạc tình này. Nữa, tóm lại, nhất định phải chặt đứt ý niệm trong đầu của ông ấy. Tô Khởi Vượng giật mình, ánh mắt nhìn xuống đất, nửa khắc lại ngẩng đầu. Lên, con gái ngoan, con không cần quá đau lòng, có câu châm ngôn nói thế này, chẳng nơi nào là không có cỏ thơm. Con yên tâm, sau này cha chắc chắn sẽ tìm cho con một vị hôn phu tốt. Cẩm Dạ cười cười, con, không đau lòng, con đã hoàn toàn quên hắn, mong rằng cha từ nay về sau cũng không cần nhắc tới tên người này. Nhưng ta lại cảm thấy, con rất khổ sở. Tô Khởi Vượng chìa chìa mũi nàng, đau lòng nói, con, không biết trước mắt con còn chảy máu mũi. Khách chương.